đã đưa đoạn phim quảng cáo tới Dĩ Tinh chưa? Từ Nhạc Phong vừa thu xếp loại băng trong tay vừa hỏi. Lâm Tử Hàn đóng trang web, nói, sáng sớm đã gọi nhân viên chạy việc bên ngoài đưa đến rồi. Tốt. Lời của cô vừa dứt, cửa phòng làm việc bị người khác đột nhiên đẩy ra, trong lòng Lâm Tử Hàn kinh ngạc dùng sức ngồi thẳng người, nhìn vào Duẩn Ngọc Hân trước cửa. Từ Nhạc Phong nghe thấy tiếng động, cùng lúc nhìn về phía cửa, nhìn người vừa mới tới sau đó cười tươi nói, tiểu thư thân mến của tôi, lại qua đây đẩy hỏng cánh cửa sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Duẩn Ngọc Hân theo thói quen nhếch lên, đi tới bên người Từ Nhạc Phong nhu mì nói, Ký Phàm lúc này lại đi công tác sao? Đã ba ngày thế nào vẫn chưa trở lại? Từ Nhạc Phong bật cười mà nhìn chằm chằm cô, bảo bối, em quá coi trọng anh rồi. Em cho rằng Ký Phàm sẽ nói hành tung của mình cho anh biết sao? Anh cùng anh ấy không phải giao tình rất tốt sao? Duẩn Ngọc Hân cũng không tin lời của anh, hỏi mọi người khắp công ty, cư nhiên không ai biết đến, mỗi lần đều là như thế này, lặng lẽ đi, lặng lẽ đến. Cô rất nhanh bị anh dằn vặt điên rồi.